Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465, một cái chữ. An gia, Đàm Mạch nhìn sang, liền thấy một đoàn người mạnh mẽ đâm tới đi tới. Thần sắc kiêu hoành đến cực điểm, liền kém ngang ngược càn rỡ bốn chữ viết lên mặt. Đây là An Quảng An gia sao? Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, đột nhiên lên tiếng hỏi bên người hộ vệ. Chính là, tiểu sư phụ. Đàm Mạch gật gật đầu, chợt liền đem bản thân linh lực khí cơ áp chế tới cực điểm. Thoạt nhìn chỉ có tam tài cảnh bộ dáng, bởi vì tha tâm thông vô hình ảnh hưởng, những người khác khi nhìn đến hắn thời điểm, sẽ hạ ý thức càng để ý hắn thần sắc, cùng hắn nói lời nói. Tâm thần ở vào một loại giống như mơ hồ lại không phải mơ hồ trạng thái. Còn hắn tu vi, cho dù là quy nhất cảnh, cũng sẽ ở sau một khắc mới phản ứng được. Trừ phi là tu vi cao hơn Đàm Mạch ra rất nhiều. Ví dụ như mạc trắc cảnh, liền có thể hoàn toàn miễn trừ cái này tha tâm thông vô hình ảnh hưởng. Mà quy nhất thượng cảnh lời nói, có thể tránh khỏi một bộ phận tha tâm thông vô hình ảnh hưởng. Lúc này, bảo thuyền hộ vệ đều nhìn Đàm Mạch, vì lẽ đó có thể dùng Đàm Mạch một chút lộ ra phi thường bắt mắt. Những người kia liền thẳng đến cái này mà đến, từng cái khí thế hung hăng, trong đó có hai cái tam tài cảnh. Nhìn thấy Đàm Mạch, một tên niên kỷ nhẹ hơn tam tài cảnh đem hắn trên dưới hơi đánh giá. Sau đó liền tức giận hừ một tiếng, thần sắc bất thiện nói, nhỏ con lừa chọc, là ngươi để bọn hắn chuyển sao? Đúng vậy, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hắn đáp lời âm thanh, liền nhìn về phía tên này tam tài cảnh, tha tâm thông vô hình ảnh hưởng nháy mắt xuất hiện ở tên này tam tài cảnh trên thân. Tên này tam tài cảnh đột nhiên liền ngốc trệ một chút, nhưng không có chút nào dị thường. Thậm chí giọng điệu đều như trước đó đồng dạng. Hắn kiêu hoành nói ra, người thật lớn bộ dáng. Đây chính là ta ăn ra đồ vật. Không có ta ăn ra mệnh lệnh, người lại dám để bọn hắn động. An ra, như thế khó lường sao? Tiểu tăng chỉ biết là đây là nữ hoàng để người đi mua sắm đồ vật. Đồng thời chính là bạch gia, cũng không có như chư vị như vậy bá đạo. Đàm Mạch nhẹ nói. Hắn thanh âm không vang rồi, nhưng chẳng biết tại sao, lại lập tức truyền vào phụ cận người trong tai, liên đới còn có cái kia ăn ra người thanh âm, đồng dạng không kém chút nào xuất hiện tại phụ cận người trong tai. Bạch Tố Tố nữ nhân kia gọi người mua sắm, không phải tương đương với ta ăn ra gọi người mua sắm. Nhà ta đại công tử, nhưng là muốn cưới Đông La công chúa. Đợi đến công tử nhà ta cùng Đông La công chúa thành thân, còn có thể gọi nàng một nữ nhân chủ sự hay sao? Kết quả là, còn không phải ta ăn ra người chủ sự. Tiểu hòa thượng, người lúc này lại tế phẩm ta trước đó cái kia lời nói, có thể hay không cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề? Đông La công chúa chính là tiểu quận chúa phong hào. Cái này ăn ra tam tài cảnh thần sắc như thường. Hắn thần sắc phách lối đến cực điểm cười nói. Hắn một tiếng này chỉ là tầm thường thời điểm âm lượng. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, tại một loại lực vô hình ảnh hưởng dưới, lại làm cho xung quanh người nghe được phá lệ rõ ràng. Lập tức, những người kia thần sắc từng cái biến hóa cực lớn. Trong đó có không ít người nhìn xem tên này tam tài cảnh. Đầy mắt chấn kinh, còn có chút kinh nghi bất định. Bạch gia là xảy ra chuyện gì sao? Cái này An Linh Đình dám nói như thế. Có người nhịn không được lên tiếng. Đây cũng là một vị tam tài cảnh, mà người này nói An Linh Đình chính là nói chuyện với Đàm Mạch cái kia tam tài cảnh. Tại An gia địa vị không nhỏ, rất có quyền nói chuyện. Vì lẽ đó tại đế nữ thành người, dù là không biết, An Linh Đình cũng đã được nghe nói cái tên này. Ta cũng không biết, hôm nay tảo triều ta còn gặp qua cái kia bạch gia nữ nhân. Rõ ràng gặp nàng không có gì dị thường a. Một người khác nói tiếp, rất là hoang mang, cái này ăn ra có cái gì ỷ vào sao? Nguyên bản cái kia bạch gia nữ nhân, còn có liên hoa cái kia yêu tăng, liền hận không thể đem ăn ra cho diệt. Lúc này An Linh Đình như thế nói, cái kia bạch gia nữ nhân nếu như còn có thể nhẫn. Như vậy nàng cái này hoàng vị cũng không cần ngồi xuống. Không biết, tạm thời xem trước một chút. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, bất quá hắn đáy mắt nhịn không được hiện lên một vòng ý cười. Cái này ăn ra không đáng lo lắng. Hắn nguyên bản còn tại suy nghĩ như thế nào đi thu thập ăn ra đâu. Cái nào nghĩ đến cái này ăn ra người trực tiếp đụng vào trên họng súng đến. An Linh Đình sẽ nói mấy câu nói như vậy đến, tự nhiên là bị tha tâm thông cho ảnh hưởng. Bất quá, cho dù là An Linh Đình chính mình, đều không có cảm thấy mình là bị cái gì chú pháp thần thông cho ảnh hưởng. Còn tưởng rằng cái kia lời nói là hắn nhất thời xúc động mới nói ra miệng. Nam Mô A Di Đà Phật, mục đích đạt tới, Đàm Mạch cũng không khách khí. Hắn lại không áp chế bản thân linh lực khí cơ, thậm chí còn toàn lực thôi động, lập tức, quy nhất cảnh đáng sợ linh lực ba động chấn động cả tòa đế nữ thành. Cái kia tựa như sóng to gió lớn đồng dạng khí cơ thậm chí còn có cấu kết thiên địa xu thế. Lệnh phụ cận đây một vùng linh khí như nộ hải đồng dạng trở nên mãnh liệt. Từng cái người trong tu hành, đứng tại cái này mãnh liệt linh khí trong biển. Từng cái sắc mặt trắng bệch, hai mắt vẻ hoảng sợ, vô luận tu vi gì, đều chịu đến ảnh hưởng, cho dù là không có gì tu vi người, cũng cảm nhận được cái kia từ nơi sâu xa đáng sợ uy nghiêm. Liền giống như là được trời xanh cho nhìn chăm chú đồng dạng. Từng cái nơm nớp lo sợ trực tiếp quỳ rạp trên đất, mà những cái kia người trong tu hành, nhìn thấy có người quỳ xuống. Tại tha tâm thông vô hình ảnh hưởng dưới, cả đám đều không có nhìn kỹ những cái kia trước hết nhất quỳ xuống đều là không có tu vi người. Từng cái quỳ theo xuống, chính là tam tài cảnh, cũng không có ngoại lệ, người đều là mù quáng theo. Trong lúc nhất thời, tạo thành rất không thể tưởng tượng nổi một màn, một tên tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, một tiếng đơn giản Phật hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền không một đứng người, tất cả đều quỳ rạp trên đất, nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, tựa như trực diện thần Phật. Chư vị mời lên, tiểu tăng Minh Vô Diễm, từng nhận chức chùa Liên Hoa trụ trì, nói đến vẫn là chư vị cùng thế hệ, chịu không nổi một đại lễ này. Đàm Mạch mặt đơ, chậm rãi nói. Hắn lập tức thu hồi bản thân linh lực khí cơ. Cái này không thu hồi đến. Bên cạnh hắn người căn bản không dám. Tầm thường quy nhất cảnh không có kinh khủng như vậy uy hiếp. Chủ yếu nhất vẫn là tha tâm thông. Phật môn lục đại thần thông một trong. Thượng cổ đến nay, quỷ ảo đệ nhị. Chỉ có môn kia đem gọi vị lai đại địch chi pháp. Mới có thể áp cái này tha tâm thông một đầu. Sau đó, Đàm Mạch mang theo một nhóm hộ vệ rời đi. Đợi đến Đàm Mạch đi xa, bên này người trong tu hành mới hoàn toàn tránh thoát tha tâm thông vô hình ảnh hưởng. Là hắn, có một tên tam thánh bên trong người một mặt vẻ kinh hãi. Hắn nhìn Đàm Mạch bóng lưng, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ta cũng nhớ lại, là đại ma tăng cái thứ bảy đệ tử. Bất quá là Liên Hoa tăng thay sư thu đồ, đã từng có nghe đồn nói cái này tiểu hòa thượng bước vào quy nhất cảnh, lại được một vị mạc chắc cảnh chân Phật mang đi tu hành. Ta vốn cho rằng là hư giả nghe đồn, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là thật a. Hai tên quy nhất cảnh, có Liên Hoa tăng cái kia yêu tăng tại, cái này tiểu hòa thượng vô luận như thế nào đều là đứng tại bạch gia nữ nhân kia phía bên kia. Bần đạo như thế nào đột nhiên có loại bạch tố. Tố có chân long thiên tử phong thái cảm giác. Bạch tố tố xác thực có chân long phong thái a. nàng tu thành các ngươi đạo môn không có mấy cái tu thành qua thiên long chú. Hơn nữa còn là bằng này bước vào quy nhất cảnh. Thiếu cùng bần đạo ba hoa. Ngươi biết, bần đạo nói chân long thiên tử phong thái. Cùng ngươi nói cái này. Ý tứ khác biệt, ý là khác biệt, nhưng kết quả là đồng dạng. Đúng vậy a, đạo huynh nói có lý. Như thế xem ra, cái này ăn ra hơn phân nửa là xong đi. Cái này một vị đạo trưởng nói, liền nhìn thoáng qua ăn ra những người kia. Cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Người đạo trưởng này nhẹ gật đầu, rất tán đồng nói, quyết định cho người làm quân cờ. Liền muốn có này giác ngộ. Nói đến, bần đạo nhớ lại, nghèo đạo môn bên trong có một vật thích hợp vị kia tiểu sư phụ Phật bảo. Không biết đạo huynh ý như thế nào? Chúng ta bên trong không có. Bất quá ta có thể đi tìm người đổi lấy một kiện. Hai người lập tức liếc nhau, đều là mặt lộ dáng tươi cười. Nhưng cùng lúc ở trong lòng cực kỳ khinh bỉ đối phương ngầm phi một tiếng. Cỏ đầu tường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,